Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện dài tập của tác giả Trường Lê có tựa đề là Nghiệp Báo Hải Nhi. Rất nhiều quý khán thính giả sau khi nghe xong tập 1 thì cũng có liên hệ hỏi tôi là bộ truyện này dài bao nhiêu tập. Thì chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị rồi là đây là bộ truyện có thể lượng dài nhất của Trường Lê từ trước đến nay, dài hơn 10 tập. Và chúng tôi cô đọng lại trong vòng khoảng 10 tập để phục vụ quý vị trong suốt thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi quý vị ủng hộ chúng tôi cả về vật chất và tinh thần để chúng tôi có thêm cái động lực phục vụ quý vị, cũng như là có thêm một chút chi phí để có thể mua được tác quyền của những cái bộ truyện mới. Và nếu trong cái quá trình mà quý vị tham gia mạng xã hội cũng như là được biết qua một số cái nguồn nào đó trên Internet cũng như là trong cái mối quan hệ của quý vị mà quý vị thấy có những cái bộ truyện nào của các tác giả nào đang viết hay thì quý vị cũng có thể là gửi link cũng như là giới thiệu cho chúng tôi để chúng tôi có thể liên hệ và làm việc với tác giả để có thể mua được những cái bộ truyện đó phục vụ quý vị. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện này của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kịch dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Bảy giờ tối, Nhi có mặt tại nhà Quân. Với kinh nghiệm trước đây từng ra mắt bố mẹ của Thắng, cho nên dù đây là lần đầu tiên gặp mặt mẹ Quân thì Nhi cũng không lấy làm bối rối. Ngược lại, cô còn tỏ ra rất tự tin đối với hình mẫu một người phụ nữ năng động trong thời đại mới. Cầm trên tay hộp quà, bên trong có một chiếc khăn bằng vải lụa rất đẹp, món quà do chính tay của Nhi lựa chọn. Ban đầu Nhi tính mua một thứ gì đó giá trị hơn, nhưng suy nghĩ lại gia đình của Quân về vật chất cơ bản là không thiếu. Tuy không phải là đại gia giàu có, nhưng kinh tế của Quân là cực kỳ ổn định. Nhi cũng được biết bố của Quân mất sớm, mẹ Quân một mình ở vậy nuôi con cho đến tận bây giờ. Đối với những người làm mẹ như này, cái họ cần không phải là vật chất mà là chính tình cảm. Trời đang vào thu, nếu như tặng một chiếc khăn để bà quàng cổ ấm áp hơn nhiều. Bà nãy Quân còn lo Nhi sẽ sắm đồ đắt tiền, sẽ bị mẹ nói là hoang phí. Nhưng nhìn thấy món quà Quân ưng ý lắm, bởi Quân biết mẹ của mình cũng sẽ thích món quà giản dị như vậy. Cánh cửa nhà được mở ra, Quân liền nói: "Em vào nhà đi, chắc là mẹ đang ở dưới bếp nấu cơm đó, để anh gọi mẹ." Nhi đáp lại: "Không cần đâu anh, để em đi xuống bếp chào mẹ rồi phụ mẹ luôn." Quân gật đầu ra vẻ hài lòng trước cách ứng xử khéo léo của vợ chưa cưới. Nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt chân vào trong nhà, Nhi bỗng có cảm giác hơi khó chịu. Cơ thể cảm thấy hơi nóng, có một chút khó thở mặc dù trong nhà của Quân rất thoáng đãng và sạch sẽ. Mọi thứ đều được bố trí một cách hợp lý giữa các vật dụng. Mùi trầm hương thoang thoảng tạo cho ngôi nhà sự ấm áp. Quân đóng cửa lại rồi dẫn Nhi xuống nhà bếp. Mẹ Quân, bà Tâm đang bày biện những món ăn mà bà vừa mới nấu xong lên trên bàn. Quân liền chào mẹ: "Mẹ, con về rồi, mẹ xem con dẫn ai về đây này." Bà Tâm rửa vội cái tay rồi vội vã quay lại cười mừng rỡ: "Về rồi hả con? Người yêu à, vợ sắp cưới đâu con? Chào cháu nhé, cô là mẹ thằng Quân. Nghe nó kể về cháu nhiều lắm mà mãi hôm nay mới dẫn về ra mắt mẹ. Đã vậy còn cầu hôn xong rồi mới để bà già này gặp mặt nữa chứ. Ngồi, ngồi đi cháu." Mẹ của Quân rất hồ hởi khi đón tiếp bạn gái của Quân. Nhi khẽ nói: "Dạ con chào bác. Bác thông cảm cho con, tại thời gian vừa rồi con mới lên chức, thành ra công việc nó hơi nhiều. Hôm nay con mới đến thăm bác được ạ. Dạ, đây là cái khăn lụa con mua tặng bác. Anh Quân có kể là hôm nào bác cũng dậy sớm. Thời tiết lạnh như thế này, bác nhớ giữ gìn sức khỏe." Bà Tâm mỉm cười nhìn Nhi ra vẻ ưng ý lắm. Tất nhiên rồi, một cô gái xinh đẹp lại tốt nghiệp đại học, lại có công việc ổn định. Đã vậy còn khéo ăn khéo nói, hiểu được tâm lý của người khác. Sau những giây phút đầu tiên gặp gỡ, Nhi gần như đã chiếm được cảm tình của mẹ Quân. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, Cả ba người dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ. Nhưng từ lúc bước chân vào ngôi nhà đến giờ, Nhi vẫn có cảm giác khó chịu. Nhưng rất khó để nói đây là cảm giác gì. Bà Tâm liền bảo con trai: "Thôi chết mẹ quên mất đấy. Mày nói chuyện với Nhi mà mẹ quên khuấy đi mất. Bảo con dẫn Nhi lên tầng thắp cho bố nén nhang. Hai đứa rửa tay rồi lên luôn đi nhé. Để đấy mẹ dọn cho. Hai đứa đi đi con." Quân vâng lời của mẹ rồi cũng như đứng dậy lên trên tầng 2. Càng bước lên trên như càng cảm thấy khó thở. Hơi thở của cô lúc này không được đều. Tự dưng lúc này ngửi thấy mùi hương trầm, Nhi lại cảm thấy bức bối. Nhi liền khẽ hỏi: "Nhà anh lúc nào cũng cái mùi này à?" Quân mỉm cười rồi nói: "Ờ, mẹ anh thích mùi hương trầm lắm. Mẹ cũng là người tín. Tuần rằm ngày lễ mẹ luôn ăn chay, hàng ngày niệm Phật. Mẹ bảo là nếu không có sự may mắn của thần Phật thì có lẽ cả mẹ và anh đều chết trong cái vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của bố anh rồi. Vậy nên là mẹ lên chùa thỉnh thầy rồi đặt một bức tượng Quan Âm nhỏ ngay ở trong gian thờ. Lát đi lên em sẽ thấy mùi hương dễ chịu mà. Mẹ bảo là trầm hương không có nồng như là hoa, nhưng mà rất thanh tịnh và ấm áp. Mà trước anh hỏi em cũng nói là em thích con gì." Nhi vội trả lời: "Thì em có nói là không có thích đâu. Chắc hôm nay là em hơi mệt cho nên là không cảm thấy thoải mái." Lên đến tầng 2, ngay gần cầu thang lên xuống chính là gian thờ. Dù chưa bước vào mà mới đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, Nhi không những tin mà còn tự biết rằng mẹ của Quân là một người cực kỳ tín, bởi những đồ vật cũng như cách bài trí mang một sắc thái tâm linh hướng Phật. Những ánh đèn thờ nhấp nháy xanh đỏ, một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được đặt trên một kệ gỗ khá cao chính giữa gian thờ. Xung quanh là ba mặt kính tôn lên vẻ trang trọng, huyền bí của bức tượng. Gian nhà khiến cho Nhi cảm thấy choáng ngợp khi mà vừa đặt chân đầu tiên vào bên trong. Nhìn về phía bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, người của Nhi bất chợt toát mồ hôi lạnh. Quân cúi lại ba lạy rồi chắp tay xin trước, sau đó mới dẫn Nhi sang bên ban thờ đặt bát hương cùng di ảnh của bố. Nhi cố gắng chịu đựng thắp xem nén nhang như gần như ngay lập tức bước nhanh khỏi căn phòng đó. Cô cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn đường, dường như nếu càng ở lâu trong căn phòng này chắc có lẽ Nhi sẽ không thể thở nổi. Một áp lực vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng của Nhi. Chỉ còn hai bước nữa là ra khỏi gian thờ. Nhi đưa mắt lên nhìn đường, nhưng rồi cô chợt giật bắn cả người khi mà cô vừa nhìn thấy có người đang đứng trước cửa. Không ai khác, đó chính là mẹ Quân. Chẳng hiểu sao bà Tâm đã đứng đó từ bao giờ, nhưng nhìn bà Tâm lúc này khuôn mặt đang khẽ nhăn lại. Đôi mắt của bà Tâm nhìn Nhi không chớp. Nhi vội nói: "Bác à, con với anh Quân thắp nhang cho bác trai xong rồi ạ." Bà Tâm nheo mày lại nhìn Nhi không nói gì. Nhi đứng như phỗng bởi thái độ của mẹ Quân lúc này hơi lạ. Bà Tâm chợt giật mình ấp úng hỏi: "Sao cháu, sao thế hả cháu?" Quân đi đằng sau Nhi mới cất lời: "Nhi bảo là thắp hương xong cho bố rồi, mẹ làm sao thế?" Bà Tâm ậm ừ rồi đáp: "Vậy vậy hả, xong rồi thì đi xuống dưới uống nước, mẹ để ở bàn phòng khách rồi đấy." Nhi vâng dạ gật đầu rồi cùng Quân bước xuống trước, bà Tâm đi theo sau. Bà vẫn chăm chiêu nhìn Nhi như đang tìm kiếm hay có cái gì đó thắc mắc nghi hoặc. Chính Nhi cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, cho nên cô bất chợt quay lại. Vô tình ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau, Nhi nổi da gà bởi cái nhìn của bà Tâm dành cho cô không hề thiện cảm như cuộc gặp mặt lúc ban đầu. Hoảng hốt, Nhi quay lại không dám nói gì. Xuống đến phòng khách, Nhi và Quân đang ngồi uống trà hoa cúc, còn bà Tâm đi thẳng xuống bếp không nói lên một lời. Chồng người cảm thấy không được khỏe, cộng thêm ánh nhìn sắc lẹm ban nãy mà mẹ chồng tương lai dành cho mình, Nhi nghĩ đến lúc rời khỏi đây. Nhi giả bộ mà còn công việc phải chuẩn bị sớm để lấy lý do ra về. Xuống bếp chào mẹ Quân mà Nhi cũng chỉ đáp lại được một câu lạnh nhạt: "Ờ, cháu về đi." Không hiểu tại sao chỉ cách đây có 10 phút bà Tâm vẫn còn đón tiếp Nhi vô cùng nhiệt tình, thì nay lại tỏ ra thái độ lạnh nhạt. Dẫu cho Nhi dám tự tin trong bữa cơm, cô không hề phạm phải một sai lầm nào cả. Trên đường về, Nhi liền hỏi Quân: "Mẹ anh sao vậy? Hình như là bác không thích em thì phải. Lúc nãy ra về em chào mà bác không có được vui." Quân ban nãy ở bên ngoài đợi Nhi cho nên không rõ. Quân liền nói: "Chắc là mẹ đang bận dọn dẹp ấy mà. Chứ anh thấy lúc ăn cơm mẹ chẳng gắp thức ăn cho em mấy lần còn gì. Mẹ chỉ gắp thức ăn cho mỗi anh thôi đấy, em đừng có lo." Nhi thở dài hy vọng điều Quân nói là sự thật. Nhưng có một chuyện, đó là sau khi rời khỏi nhà của Quân thì Nhi đã cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. Không hiểu tại sao ban nãy khi Nhi thấy bất an, nghĩ bụng chắc là do tâm trạng không được tốt, thành ra đã nghĩ ngợi nhiều. Nhìn đồng hồ mới gần 9 giờ tối, Quân liền cười một cách lém lỉnh. Hãy còn sớm, hay là anh lên nhà em chút nhé? Nhi bèn hiểu ý liền đáp. Thôi, chung cư gần 9 giờ lão đi ngủ rồi, đến khách sạn anh nhé. Sau khi con trai chờ người yêu về, bà Tâm một mình đi lên phòng thờ. Bà quỳ dưới tấm đệm tròn, hai tay chắp trước ngực, mắt khẽ nhắm lại. Tiếng kinh Phật đang phát ra từ chiếc máy thu âm nhỏ đặt trên bàn. Mùi trầm hương phẳng phất theo làn khói trắng đang nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Bà Tâm đã quỳ ở đó gần 20 phút đồng hồ. Bất chợt bà Tâm đứng dậy, cúi lại Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi bước ra bên ngoài miệng lẩm bẩm nói: không được rồi, có cái gì đó không ổn thì phải. Tại sao lúc nó bước ra khỏi phòng thờ, mình lại thấy bao quanh nó có một vầng khói đen, lúc hiện lúc mất. Chắc mai phải lên chùa nhà sư thầy cho lời khuyên mới được. Tới lúc nhìn thấy mình lại thấy bất an, tâm không thể tỉnh. Chín giờ tối, tại ngôi nhà ba tầng ở Hải Dương, cậu thanh niên Tiên Duy cùng với ba người bạn của mình cũng vừa mới dọn dẹp sơ qua một chút. Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa không còn nặng hạt như tầm đầu giờ tối. Những giọt nước đọng trên lá của giàn gấc đang rơi tong tong xuống nền xi măng. Gió hiu hiu thổi tạo nên một cảm giác lạnh lạnh và ẩm ướt. Mỗi người một cốc mì tôm chua cay nóng hổi bốc lên nghi ngút. Duy vừa ăn vừa nói với các bạn: nhà ba tầng mà xem ra chúng ta chỉ ở được có hai tầng thôi. Tầng 2 có 2 phòng thì chia ra cứ 2 thằng ở một phòng. Bếp núc thì ở dưới tầng 1 rồi. Đấy là ta tính như vậy. Còn không thì trên tầng 3 vẫn còn 2 phòng nữa. Thích thì mỗi thằng một phòng cho nó máu. Ba người bạn của Duy là Hữu, Phước và Tùng xì xụp gắp mì. Nốt xong, Phước liền đưa ra ý kiến: cứ mỗi thằng một phòng đi. Thằng nào sợ leo mệt thì tao ở tầng 3, tầng 2 thằng nào ở thì ở. Tùng liền đáp: sao cũng được, nhưng mà dùng điện nó ít thôi. Không mỗi ông một phòng bật cả điện đêm lên rồi chết tiền điện đó. Hữu cũng góp lời: tao thấy thằng Phước nó nói đúng đó, phải ở riêng ra chứ. Sau biết đâu còn tán được em nào, chẳng nhẽ đưa về phòng ở chung mà. Thằng Duy suy nghĩ còn trẻ con quá chúng mày. Cả đám liền cười ầm lên. Thực ra thì nhà trọ không thiếu, nhưng đúng như thằng Hữu đã nói, trong đám bốn thằng có lẽ chỉ có Duy là thanh niên gương mẫu, trong sáng trong việc tìm nhà để thuận tiện cho việc học hành. Còn đâu mấy người kia ai cũng có suy nghĩ cần tìm một ngôi nhà riêng tư để ăn chơi, hưởng thụ cái cuộc sống sinh viên học xa nhà, thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ. Và cũng mất rất nhiều công sức, cả bốn mới tìm được ngôi nhà trên cả tuyệt vời này. Đã vậy bà chủ nhà còn rất thoải mái, khi mà chẳng biết khi đến đây nếu không có việc gì gấp. Tiền nhà thì quá hạt rẻ, chỉ có 2.500.000 đồng cho một tháng. Duy quay mặt không nói gì thêm, mà chỉ tập trung ăn nốt cốc mì. Tùng liền nói: à mà chiều bà chủ nhà có nói là bảo chúng mình đi xem đồ đạc gì, không có dùng thì chuyển hết vào nhà kho cho nó gọn. Nãy ta cũng lên tầng 3 xem qua một lượt rồi, phòng nào cũng có giường đầy đủ, nhà thì tiện nghi, quá rộng rãi, mọi thứ vật chất đều tốt, mà sao lại thuê rẻ như vậy chứ? Phước làm bộ mặt đáng sợ, cất giọng khàn khàn rồi nói: hay là nhà này có ma? Hữu là người vốn sợ ma nhất trong bọn, nghe thằng Phước giả giọng thì vội bật dậy chửi nói: con chó này, biết bố mày sợ ma lại còn trêu, đang yên đang lành lại nói cái câu này sợ vãi cả lìn ra. Mẹ mày có khi ở chung đi, chứ tao sợ ma lắm, cái thằng này nữa. Duy tặc lưỡi chấn an bạn: đừng có mà nói bậy, ma quỷ gì ở đây, nhà to nhưng mà vốn dĩ người ta để ở. Bà chủ bảo là anh của bà ấy về ở được một thời gian lại đi, cho nên là chưa có ai thuê. Với lại ban đầu người ta cũng đã đòi 3 triệu một tháng, sau mình xin 500k rồi còn gì. Cứ nói linh tinh đến tai của người ta, lại không cho thuê nữa thì mới nhục đó. Phước gãi đầu gãi tai xin lỗi rồi nói: thôi tao xin lỗi, định chơi một tí cho vui, ai ngờ mày lại sợ như vậy. Chứ nhà này kể có ma tao cũng thuê. Bóng đèn đột nhiên tắt ngúm, cả bốn thằng giật nảy cả người khi mà thằng Phước vừa nhắc đến ma lần thứ hai. Chưa biết là do mất điện hay thế nào, nhưng tự dưng những lời của thằng Phước vừa nói cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của mọi người. Trong nhà tối đen như mực, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Gió thổi lùa vào cửa càng khiến cho khung cảnh trở nên âm u và kinh dị. Giọng của Tùng liền cất lên: Sao thế nhỉ? Sao lại tối thui thế này? Duy ngó ra ngoài cánh cửa chính, nhìn xung quanh thấy hàng xóm không có ánh điện. Cũng đã gần 9:30, có khi người ta tắt điện đi ngủ. Nhưng Duy liền đáp: Mất điện đó, chắc là mưa cả tối, dây điện ở đâu nó trục trặc thôi. Thằng nào mò cái điện thoại bật đèn pin lên xem nào. Duy vừa dứt lời thì từ trong bóng tối vang lên một tiếng khóc ai oán, tiếng khóc như bị bóp cổ. Có ai ở đây không? Lạnh quá, cứu tôi với. Cả lũ rợn hết cả sống lưng, nhưng không ai dám mở mồm nói câu nào. Ánh sáng lóe lên, từ trong bóng tối lộ ra một khuôn mặt nhợt nhợt, cái lưỡi lè, đôi mắt trợn ngược đáng sợ vô cùng. Hiếu hất tung mấy cốc mì rồi chạy chối chết, miệng la thất thanh: Ma, cứu tôi với. Nhưng con ma kia không đuổi kịp theo Hiếu. Nó hạ chiếc điện thoại đang bật đèn pin chiếu ngược từ phía cắm lên trên, rồi cười một cách điên dại: Mẹ mày, ma đâu là ma, tao đây, Phước đây, chạy như là chó vậy. Cả đám thở phào, thì ra đó chỉ là trò đùa của thằng Phước. Nhưng nó đùa ác quá. Trong lúc mất điện tối om, bên ngoài mưa gió đã đủ sợ lắm rồi, mà nó còn bày ra cái trò nấp sau bàn soạn, giả tiếng khóc rồi dùng đèn pin chiếu vào mặt, tạo nên hiệu ứng ma quỷ. Thằng Hiếu sợ đến độ cứng cả họng, không thốt nên được lời nào. Mặc dù bây giờ chắc giết được thằng Phước thì nó cũng giết. Đèn điện sáng trở lại chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Nhìn mấy cốc mì đổ dưới nền nhà, nước mì mấy sợi mì dưng vãi khắp nơi, Duy lắc đầu ngán ngẩm rồi nói: Mới vừa lau được cái nhà ban nãy, bây giờ lại bẩn hết cả rồi. Thôi dọn dẹp đi để tao lau nhà lại. Mà thằng Phước bớt đùa dại đi nhé, hữu nó nhát mà có làm sao nó sợ ngất ra đấy thì không ai cứu được đâu. Phước và Tùng nhìn Hữu mà không nhịn nổi cười. Mọi người chung tay vào dọn dẹp, nhưng Hữu vẫn chưa hoàn hồn cho nên được cho nghỉ không phải làm gì. Duy bảo Hữu lên trên tầng xem chuẩn bị phòng mấy đứa còn ngủ, nhưng Hữu không dám đi một mình. Lúc này đã là 10 giờ tối, mưa đã tạnh, gió cũng đã ngừng, bầu trời thoáng đãng cao vời vợi, đang dần lấp ló những vì sao báo hiệu cho ngày mai thời tiết sẽ đẹp. Quá thuận lợi cho việc chuyển đồ đạc đến đây. Lẽ ra hôm nay Duy cùng đám bạn chưa ở đây, nhưng vì trời mưa nên cả nhóm quyết định ở lại dọn dẹp, rồi qua đêm luôn tại ngôi nhà 3 tầng này. Dù sao thì tiền nhà cũng đã đặt cọc, trước sau gì cũng phải dọn dẹp, thì nhân tiện hôm nay làm luôn. Tính Duy ưa sạch sẽ, hiền lành, biết quan tâm đến người khác, cho nên Duy hay chọn những công việc mà các bạn không muốn làm. Cẩn thận lấy cây lau nhà lau sạch cái nền gạch hoa màu trắng. Sau khi lau xong, Duy cùng với mọi người đóng cửa chính, cửa sổ cẩn thận, rồi cùng nhau đi lên trên tầng lo kiếm chỗ ngủ tạm. Tính chia ra mỗi người một phòng ngủ qua đêm nay. Vừa nghe thấy vậy, Hữu vội nói: Tao ngủ với thằng Duy, còn hai thằng mày sang bên kia, chứ không đêm thằng lợn kia nó dọa chắc là tao chết thật đấy. Phước liền cười ngặt nói: Tao xin lỗi, mai tao đãi mày ăn sáng được chưa? Mai dậy thì gọi bọn tao với nhé Duy. Ngủ cẩn thận vào, không thằng Hữu đêm nó thùng nát ra đấy. Đèn điện trong ngôi nhà được tắt hết. Bốn cậu thanh niên đi vào trong phòng đóng cửa lại. Không gian im lìm chìm dần vào trong bóng tối. Ngôi nhà 3 tầng rộng rãi hiện nay đã có 4 người ở, nhưng chẳng ai biết được rằng ở dưới gian bếp tầng 1 lúc này đang có một cái bóng nhỏ dần dần chạy qua chạy lại. Đầu đó vang lên tiếng cười đầy vui vẻ: Con vui quá. Cái bóng trắng đó thoát ẩn thoát hiện, đi lại khắp nơi trong ngôi nhà, rồi biến mất khi kim đồng hồ chỉ chính 12 giờ đêm. Quả nhiên sau cơn mưa thì trời sẽ nắng. Tiếng chuông báo thức khiến cho Duy bừng tỉnh. Tắt điện thoại nhìn sang bên cạnh thì Hữu vẫn đang ngủ một cách ngon lành. 7 giờ sáng nhưng ánh nắng buổi sáng đã xuyên qua cửa sổ, hắt vào bên trong phòng báo hiệu một ngày đẹp trời, làm cho Duy cảm thấy thoải mái sau ngày hôm qua dọn dẹp khá mệt. Duy lanh người gọi Hữu dậy, sau đó đi sang phòng bên kia gọi nốt hai thằng bạn. Trong khi tụi nó còn đang ngái ngủ thì Duy đi xuống tầng 1 để rửa mặt. vì nhà vệ sinh tầng 2 hôm qua chưa kịp dọn. Bước xuống chân cầu thang, đang tính lại gần bồn rửa thì Duy nhìn thấy một điều gì đó khiến cho Duy cảm thấy khó chịu. Vừa lúc đám Hữu Tùng và Phước đi xuống, Duy liền hỏi: "Cái này là gì đây? Đêm qua cái thằng nào xuống đây vậy?" Phước đang ngái ngủ chưa hiểu ra chuyện gì, vừa dụi mắt Phước vừa hỏi: "Cái gì là cái gì? Đêm qua ngủ say như là chết, bây giờ mới dậy, ai xuống đây làm cái gì?" Duy đưa tay chỉ xuống nền gạch hoa, mặt nhăn nhó nói: "Hôm qua tao vừa mới lau cái nhà xong, sao bây giờ lại có vết đen như thế này?" Kẻ bọn chăm chú nhìn vào những vết bẩn trên nền nhà. Đúng là có thứ gì đó in trên nền gạch hoa, nhìn như là đất bùn. Tùng vỗ tay cái đét rồi nói lớn: "À, chắc là vết chân con mèo thôi. Nhìn toàn thấy nốt chân nhỏ đi đi lại lại. Chắc là hôm qua mày lau nhà xong, nền nhà vẫn còn ướt, mèo nó đi vào thành ra nốt chứ sao?" Duy liền hỏi: "Sao mày lại bảo là mèo? Nhìn nó có giống đâu nhỉ? Nhưng mà có khi vì cái vết nhỏ này cũng chẳng phải chúng mày được." Duy gãi đầu cười rồi nói: "Thì tối qua lúc lên phòng xong, ta có nghe thấy tiếng mèo kêu, không rõ là mèo bên ngoài hay là bên trong nữa, có đúng không Phước?" Phước gật đầu rồi nói: "Ờ đúng rồi, ta cũng nghe thấy như vậy. Chắc là mèo nó lẻn vào trong nhà rồi đi lại bẩn ra đó thôi. Sạch cho nó lắm và bây giờ lại thành bẩn. Thế mà làm tao hết cả hồn, còn tưởng là mày thấy cái gì đáng sợ chứ." Duy nghe thấy thằng bạn nói cũng có phần hợp lý, tặng lưỡi bỏ qua vì dù sao hôm nay cũng còn phải chuyển đồ dọn dẹp ít cũng phải mấy lần nữa. Cả bọn đi đánh răng rửa mặt, Duy chỉ có một mình Hữu vẫn đang ngồi cố gắng nhìn những vết bẩn dưới sàn nhà xem có đúng là dấu chân của mèo hay không. Thế vậy Duy liền gọi: "Hữu, không có nhanh lên đi còn ăn sáng, lát còn quay về xóm trọ lấy đồ nữa chứ." Hữu vội vàng đi lại chỗ bồn rửa súc miệng, nhưng có cái gì đó khiến cho Hữu thấy không đúng. Bởi dấu vết trên nền gạch hoa, nếu mà nhìn kỹ nó không phải là dấu chân của mèo. Nó là một thứ gì đó khàng khác nhưng mà quen thuộc. Trong suy nghĩ của Hữu thì dấu vết đó mờ mờ dính bùn đất. Tuy nhiên Hữu lại nghĩ đó là dấu chân của bàn chân con người, mặc dù nó rất nhỏ. "Này!" Hữu giật thoát mình khi có người vừa vỗ vai gọi mình. Đó là thằng Phước. Phước nhìn thấy Hữu ngạc nhiên hỏi: "Mày làm sao đấy? Vỗ nhẹ một cái mà cũng giật mình. Hôm qua bị tao dọa cho sợ mất hồn rồi à? Xin lỗi nhé. Lát tao đãi cả bọn đi ăn sáng. Mà mày đừng có lo, ở chung với thằng Duy thì sợ gì má với quý." Hữu ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa sao lại thế? Bộ thằng Duy có gì hả?" Phước cười rồi đáp: "Quên mất là mày không có biết. Bố thằng Duy làm người thầy cúng ở quê tao. Ông ấy cúng hay lắm. Cả chỗ tao nhà nào cũng nhờ ông ấy xem phong thủy rồi lễ bái các kiểu. Thế thì còn gì sợ ma nữa phải không?" Nói ra mới nhớ, Duy với Phước là bạn cùng quê, nhà cũng ở gần nhau. Chẳng trách khi mà Phước lại biết rõ về gia đình của Duy như vậy. Thế Hữu mặt vẫn còn ngưng ngác, Phước liền nói tiếp: "Thôi thôi đi ăn sáng, từ sau ta sẽ không trêu mày như vậy nữa. Có ai biết là mày sợ ma như vậy đâu. Nếu mà còn sợ hay là mày thử bảo thằng Duy nhà bố nó làm cho một cái đạo bùa trừ ma xem thế nào." Nghe Phước nói cũng có lý, Hữu gật đầu tán thành. Hôm đó là trời nắng đẹp, cơn mưa rào dài dằng ngày hôm qua dường như còn là một thuận lợi, khi mà nước mưa như muốn giúp bốn cậu thanh niên rửa sạch tất cả mọi thứ ở sân vườn. Dàn gấc sau cơn mưa trở nên xanh mướt đầy sức sống. Duy cùng những người bạn của mình cuối cùng cũng chuyển được hết đồ đạc từ chỗ cũ đến ngôi nhà mới khang trang và rộng rãi. Cả bọn hăng say dọn dẹp lắm, đồ đạc bị phủ bụi thì nay đã sạch bóng. Nồi niêu xoong chảo dụng cụ nấu ăn cũng được rửa ráy một cách cẩn thận. Tủ lạnh, máy giặt, đồ điện mà chủ cũ để lại vẫn còn hoạt động tốt. Mọi thứ quá tuyệt vời cho một cuộc sống tự lập xa gia đình của các bạn trẻ. Bốn phòng ở chia đều cho bốn người, phòng ai người nấy tự dọn dẹp. Vì đều là những người bạn quen biết nhau từ trước, cùng ở những xóm trọ cũ, cho nên cả bọn khá tự nhiên và hòa đồng. Ý tưởng tìm nhà như này để thuê là của Phước, bởi Phước có một người anh học đại học trên Hà Nội. Ông ấy cũng thuê luôn một cái nhà như này rồi ở chung với mấy người bạn. Một người thuê thì đắt, nhưng mà mấy người chung nhau tiền vào thì lại rẻ mà ở thoải mái, yên tĩnh không bon chen. Quả thực thuê được ngôi nhà như thế này với cái giá 2.500.000 đồng một tháng thì đúng là quá hời. Phòng vệ sinh của cả ba tầng đều được chùi rửa thơm phức. Duy và Hữu ở hai phòng ở tầng 2, còn Phước và Tùng ở trên tầng 3. Tới hôm đó cả bốn thằng tập trung nấu một bữa cơm gọi là mừng nhà mới. Trường chưa nhập học cho nên thời gian này cả bọn vẫn còn khá rảnh. Tính ra thì năm nay cũng đã là năm 2 cao đẳng. Vậy mà chưa thằng nào có bồ. Tìm nhà có không gian riêng tư cũng là một cách để ba thằng kia kiếm ghẻ. Phước rót bia rồi đứng lên đầu tiêu. Nào, mừng nhà mới. Chúc cho anh em chúng ta vào năm thứ 2 sẽ kiếm được gấu. Trong năm nay sẽ quyết tâm làm một cái lễ hạ chày. Cả bọn cười sặc sủa, tùng đế thêm. Năm nhất chúng ta là gà, năm nay gà sẽ đi mổ thóc. Mà này, hôm trước ta vào trường, thế mấy em xinh xinh chắc lại đến xem trường mình hay sao đó. Cao đẳng du lịch cho nên là toàn gái xinh mày à, chả nhẽ lại không vớt được một em. Cả bọn cạn ly, Phước lại bắt đầu chiều hữu. Riêng thằng này chắc không dám đi chơi tối rồi. Các cụ bảo là qua 9 giờ là đến giờ ma quỷ diễu đường đó. Yếu bóng vía là dễ gặp ma lắm đó. Hữu không nói gì, bởi đúng thật là Hữu chẳng dám ra khỏi nhà buổi tối. Không biết Hữu đã từng thấy ma chưa, nhưng Hữu thực sự bẽ mảnh bởi ma quỷ. Nhắc đến từ ma thôi cũng đã cảm thấy sợ rồi. Ăn nhậu xong xuôi, thằng nào thằng đấy đã ngà ngà say, cũng đã hơn 9 giờ tối. Lại kết thúc một ngày có chút mệt nhọc, cả bốn thằng thống nhất đi ngủ. Phước và Tùng lên trên tầng 3, Duy cũng vào trong phòng của mình. Đang chuẩn bị ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Duy liền hỏi: ai vậy? Không có ai trả lời. Chắc mầm thằng nào đó gõ cửa trêu mình, cho nên Duy cũng lười đi ra. Vì nhà vệ sinh được thiết kế ở giữa hai phòng, cho nên dù nằm ở bên trong phòng của mình, Duy vẫn có thể nghe tiếng xả nước ở bên nhà vệ sinh. Đang nghĩ bụng chắc là thằng Hữu, mà sao nó lại đi đái lắm như vậy, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Duy liền nói lớn: Hữu à, mày gõ phòng ta làm cái gì thế? Vẫn không có ai trả lời, nhưng rồi tiếng xả nước từ bên nhà vệ sinh lại tiếp tục vang lên. Cho dù mới độ một phút trước có người vừa xả, Duy lẩm bẩm nói: cái thằng này say quá rồi hay sao mà đi lắm như vậy, đã vậy lại còn gõ cửa làm cái gì thế không biết. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ 3. Duy bực bội mới xuống giường, định bụng ra mở cửa sẽ mắng cho thằng bạn một trận, thì liền có một tiếng nói: Duy ơi, mày ngủ chưa? Đúng là giọng của thằng Hữu. Duy mở cửa thì đứng bên ngoài là thằng bạn của mình đang ôm chiếc gối, khuôn mặt ngại ngùng. Đang định mắng rồi hỏi tại sao gõ cửa nhiều vậy thì Hữu liền nói: Chòm, cho ta ngủ chung được không? Thở dài lắc đầu vì biết tính thằng Hữu sợ ma. Bình thường không nhắc đến thì không sao, nhưng do hôm qua thằng Phước nói linh tinh, thành ra bây giờ nó lại càng sợ. Nghĩ khổ thân thương hại, vì Duy cũng đã từng gặp một vài người đến tận nhà để lạy lục van xin bố Duy làm lễ trừ ma. Những người như vậy họ sợ đến suy sụp. Duy liền đáp: Ờ, vào đi, có thế thôi mà sao gõ cửa nhiều như vậy, mà mày bị đái dắt à? Hữu hớn hở đi vào bên trong. Bạn ấy nâng mấy cốc bia cho nên hơi say, nên hai thằng bạn dễ ăn con tâm sự. Hữu liền hỏi: Duy này, tao nghe bảo là ông già mày biết xem tướng, xem phong thủy, với lại là thầy cúng phải không? Duy trả lời: Ờ, mà sao thế? Hữu liền nói: Thế mày thử nhờ bố mày làm cho tao một lá bùa trừ ma có được không? Duy cười phá lên rồi đáp: Mày lại nghe cái thằng Phước nó nói linh tinh phải không? Bố tao chỉ là thầy cúng bình thường thôi, cũng gọi là biết xem hướng với nọ kia một chút, nhưng mà ông không có làm bùa phép gì bao giờ đâu. Mày đừng nghe mấy cái thằng đó nói bừa. Mặt của Hữu hơi xị xuống. Hữu liền hỏi: Này, thế mày tin là có ma không? Bố mày làm thầy cúng chắc mày cũng phải biết một chút về tâm linh chứ nhỉ? Duy trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp: Tin thì cũng không hẳn đâu, nhưng mà nhìn người ta đến nhà bố tao cúng vái này nọ thì tao nghĩ là chắc cũng phải có cái gì đó thì họ mới tin như vậy chứ. Mà mày đừng có nhầm, tao cũng không phải là con ruột của bố tao đâu. Bố mẹ tao đúng là người đã nuôi tao từ hồi tao còn nhỏ xíu, nhưng mà là do ông bà nhặt tao ở một gốc cây trong công viên. Hiếu tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ Duy lại kể chuyện này với mình. Nhưng Duy mỉm cười rồi nói: Có gì đâu, chuyện này tao cũng mới biết cách đây có 2 năm thôi. Bố mẹ tao bảo là tao lớn rồi cho nên là cũng cần biết sự thật. Thì tao chưa từng gặp ma, nhưng mà tao tin thế giới này có những điều kỳ lạ mà mình không có biết đâu. Bố tao có kể lại rằng hôm đó là trời chuẩn bị mưa, thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, mà là giọng của trẻ con. ông ấy mới đi theo nó thì nó dẫn đến công viên. Lúc đó thì thấy đứa trẻ biến mất, cũng đồng thời thì tao khóc thét lên. Và ông ấy bế tao về nuôi, bởi vì bố mẹ tao cũng không có con, cho nên là cả hai người rất là thương tao. Họ luôn coi tao là món quà mà ông trời dành cho họ. Mà mày đừng có nghĩ bố tao là thầy cúng lừa đảo. Ông cúng cho mọi người không có đòi hỏi tiền nong. Chủ nhà đưa bao nhiêu là lấy bấy nhiêu thôi. Hữu há hốc mồm nói: Thật hả? Vậy là đứa trẻ kia dẫn bố mày tìm được mày đó thật hả? Duy cười rồi đáp lại: Thì tao nghe bố tao kể vậy. Bố còn bảo là nhìn đứa trẻ đến gọi ông giống hệt tao vậy. Ông biết xem tướng nên còn nói là lúc mở cái chăn cuốn người tao ra còn có một vầng sáng nữa cơ. Mà không biết là tao bị đặt ở đó từ bao giờ. Công viên cũng có người qua lại mà chẳng ai thấy. Tao cũng chẳng khóc cho đến khi bố tao đến. Ông còn nhớ rõ là bế tao về nhà xong thì trời mưa to. Nghe câu chuyện của bạn mà Hữu thấy cảm động lạ thường. Hữu liền hỏi tiếp: Thế lúc mày biết sự thật mày có giận bố mẹ đẻ không? Duy không cười nhưng khẽ đáp: Tao cũng không có biết đâu, bởi tao cũng chẳng biết là họ thế nào nữa. Nhưng mà tao cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tao may mắn còn được sống. Hơn nữa bố mẹ tao rất là thương tao. Còn bố mẹ đẻ, có thể là tao sẽ tha thứ cho họ. À mà thôi, tắt điện đi ngủ đi. Hôm nay uống hơi nhiều cho nên là tâm sự nhiều quá. Mười hai giờ đêm, khi mà mọi thứ trong ngôi nhà đã trở nên yên ắng, không có một tiếng động, thì trên bậc cầu thang đang hiện ra một cái bóng nhỏ màu trắng. Trần như nhộng đang ngồi ở một chỗ. Không biết trong ngôi nhà lúc này có ai nghe thấy hay không, nhưng vang vọng đâu đó là những tiếng khóc đầy u buồn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Một tuần sau vào ngày chủ nhật, Quân đã ăn mặc gọn gàng sẵn sàng đợi mẹ là bà Tâm đang từ trong nhà đi ra. Thế mẹ Quân liền hỏi: Hôm nay có phải là ngày rằm hay là ngày lễ gì đâu mà mẹ lại muốn đi chùa như vậy? Mẹ không bảo sớm để con gọi cả Nhi đi không? Bà Tâm chép miệng rồi nói: Mẹ lên chùa là có việc muốn hỏi sư thầy, thế con chờ mẹ đi là được rồi. Chủ nhật cứ để con bé nó ngủ, với lại chắc gì nó đã thích đi mà gọi. Đi thưa con, đi sớm cho nó mát mẹ. Quân vâng dạ rồi mở cửa xe cho mẹ. Trên quãng đường lái xe, Quân liên tục hỏi mẹ về cô vợ sắp cưới, nhưng bà Tâm lảng tránh đi chuyện khác. Từ sau cái hôm Nhi ra mắt mẹ chồng tương lai, ban đầu ai cũng vui vẻ, nhưng sau đó bà Tâm lại thay đổi thái độ một cách lạ thường. Từ lúc Nhi về cho đến mấy ngày hôm sau, không thấy bà Tâm nhắc nhở hay là hỏi han gì Quân với Nhi cả. Xong đùng cái tối qua, bà Tâm bảo Quân sáng mai chở mình đi chùa sớm. Đó là một ngôi chùa cách nội thành 50 cây số. Chủ trì ở chùa là một nhà sư hiền hậu rất có tâm. Lý do mà gia đình Quân biết đến sư thầy là từ cái chết của bố Quân. Ngày đó Quân còn nhỏ, lòng mà chạy đám tang mà trong nhà lúc đó không có tiền. Nhờ một người giới thiệu rồi họ mời thầy về làm lễ cho gia đình Quân. Sư thầy chỉ giúp công mà không nhận một chút lễ nào cả. Nhớ ơn sư thầy cho nên sau này kinh tế khá giả hơn một chút. Bà Tâm cũng thường hay lên chùa làm công quả, ăn chay niệm Phật. Thấm thoát cũng đã 20 năm trôi qua. Nay Quân đã trưởng thành, chắc có lẽ cũng nhờ ông trời thương tình, thương bà Tâm sống có đức, cho nên dù chồng mất một tay của bà vẫn nuôi dạy con khôn lớn và thành đạt. Uống nước nhớ nguồn, đó cũng chính là lý do mà gia đình Quân biết ơn sư thầy lắm. Chiếc xe được đỗ lại ở ngoài đường, hai mẹ con Quân đi bộ lên chùa, mặc dù còn cách cả 500-600 mét, và người ta vẫn có thể đi xe lại gần hơn. Nhưng bao nhiêu năm nay bà Tâm vẫn làm y như vậy. Có lúc Quân hỏi mẹ tại sao không đánh xe vào gần hơn cho đỡ phải leo một đoạn đường, thì bà Tâm giải thích chỉ đơn giản đó là cách bày tỏ lòng thành kính nơi cửa Phật. Bà Tâm liền nói: Có những bậc cao tăng còn đi một bước cúi lại cả 1000 cây số, thì mẹ con ta chỉ leo có một đoạn ngắn thì có xá gì đâu con. Nói như vậy là đủ hiểu bà Tâm một lòng hướng Phật đến thế nào. Hôm nay chủ nhật không phải ngày lễ ngày rằm nên cảnh chùa có phần vắng vẻ, rất thanh tịnh. Giữa sân chùa có một chú tiểu đang quét lá. Hai mẹ con bà Tâm hướng vào trong chùa chắp tay vái bà vái rồi mới bước vào. Vừa nhìn thấy bà Tâm đi vào, chú tiểu vội vàng dừng tay lại rồi chạy ngay lại cười tươi tắn: A Di Đà Phật, sư phụ tôi đã đợi thí chủ từ sớm, dạ mời thí chủ đi theo tôi. Tất nhiên do đi chùa thường xuyên cho nên mọi người ở đây không ai lạ gì bà Tâm cả. Bước theo chú Tiểu đến trước một gốc cây bồ đề, ở đó có một bộ bàn ghế bằng đá rất cổ kính. Ngồi dưới gốc cây đang pha trà là vị sư thầy đáng kính, râu dài bạc trắng nhưng khuôn mặt hồng hào, ánh lên vẻ nhân hậu hiền từ. Chú Tiểu lễ phép nói: dạ thưa trụ trì, khách của người đến rồi ạ. Sư thầy mỉm cười rồi đáp: cảm ơn con đi làm tiếp công việc của mình đi, để ta tiếp khách. Nhìn mặt Tâm và Quân đang kính cẩn cúi chào, sư thầy nồng hậu tiếp: A Di Đà Phật, hai vị đường xa xa xôi đến đây, bần tăng có chuẩn bị chút bánh ngọt và trà nóng, mời hai vị ngồi xuống nghỉ ngơi rồi nói chuyện. Cuộc sống ngoài kia dù có xô bồ ồn ào đến đâu, nhưng quả thật bước vào sân chùa, người mùi hương tỏa ra từ cây cỏ, mùi nhang khói thanh tịnh, không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Quân cảm thấy tâm hồn của mình thư thái lạ thường. Nhận chén trà nóng mới pha còn thoảng khói thơm phức, ăn miếng bánh vị ngọt thanh dưới gốc cây bồ đề, trần gian này mới ai có cơ hội được cảm nhận cảnh vật như chốn tiên cảnh bồng lai đến vậy. Sau một hồi để cho mẹ con bà Tâm nghỉ mệt, sư thầy khẽ vuốt những sợi râu bạc trắng rồi cất lời hỏi: chẳng hay thí chủ có điều gì muốn thỉnh giáo cửa chùa? Bà Tâm nhìn sang cậu con trai rồi nói: Quân, con đi vãn cảnh chùa để cho mẹ con nói chuyện với sư thầy. Quân nghe lời của mẹ, anh đứng dậy cúi chào sư thầy rồi đi xung quanh ngôi chùa vãn cảnh, nói chuyện với chú Tiểu và giúp chú Tiểu quét sân. Sư thầy có điều hơi bất ngờ, ông liền hỏi: chẳng lẽ có chuyện gì khó nói liên quan đến cậu ấy hay sao? Bà Tâm nhìn theo con trai rồi chắp tay nói với sư thầy: dạ bạch thầy, con đến đây ngày hôm nay chính là muốn nhờ thầy giải đáp cho con một số việc. Nhưng mà chuyện này có phần mông lung, con cũng không có rõ ràng. Đúng như thầy nói, chuyện có liên quan đến con trai của con, kính mong thầy chỉ bảo. Sư thầy khẽ gật đầu, ông điềm tĩnh trả lời: ngồi dưới gốc cây bồ đề, thí chủ có điều gì lo lắng cứ nói. Cảnh chùa thanh tịnh, tâm phải tịnh thì mới hiểu được cốt lõi của vấn đề. Ta đang lắng nghe đây. Bà Tâm bắt đầu vào câu chuyện: dạ thưa thầy, chẳng là con của con đến nay cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng mà chẳng hiểu sao nó vẫn chưa chịu lấy vợ, mặc dù công việc ổn định, ngoại hình cũng không phải là xấu xí gì. Chứ còn cũng có hỏi thầy thì được thầy khuyên rằng cái chuyện tình cảm là một mối nhân duyên trong cuộc đời mỗi con người. Duyên số đó đôi khi còn là phúc phần của kiếp trước, duyên nợ của mỗi người. Thầy có nói có duyên thì ắt sẽ gặp. Không dám giấu gì thầy, tuần trước nó có dẫn bạn gái về nhà. Đó là một cô gái rất xinh xắn, tài giỏi, có học thức, có thể gọi là hoàn hảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà... Thế bà Tâm có phần ấp úng, sư thầy nhẹ nhàng hỏi: nhưng mà sao? Có phải thí chủ không vừa mắt hay là cô gái đó đã làm gì phật ý? Bà Tâm liền xua tay đáp lại: dạ không ạ, thầy cũng biết con bao nhiêu năm nay một lòng hướng Phật, con không phải là cái loại người ác độc, cay nghiệt với người khác. Là một người mẹ, con rất mừng khi mà con trai của mình tìm được một cô gái tốt. Ban đầu con có nghĩ đến cái duyên mà thầy đã nói, bởi con nằm mơ con cũng không có nghĩ nó lại tìm được một cô gái tốt đến như vậy. Chỉ có điều là lúc con bé đi từ phòng thờ ra, sau khi thắp hương cho chồng con, thì đột nhiên trong thoáng chốc, con lại nhìn thấy có một sự việc rất lạ lùng. Sư thầy đang rót chén trà bỗng đột ngột dừng lại, ông nói: chẳng hay thí chủ nhìn thấy điều gì? Bà Tâm hai tay run rẩy đặt lên chiếc bàn đá rồi khẽ trả lời: dạ thưa thầy, con nhìn thấy một vầng khói đen bao phủ quanh người của con bé, nhưng mà chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi, sau đó thì không có thấy gì nữa cả. Con nghĩ là mình bị hoa mắt, nhưng mà từ lúc con bé về, con có lên phòng thờ quỳ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát niệm kinh, nhưng mà trong lòng con rất là bất an. Cảm giác bất an này từ khi mà tai nạn cướp đi mạng sống của chồng con thì đến hôm đó con mới cảm nhận lại được. Liệu con có lo lắng quá không thưa thầy? Sư trụ trì khẽ đưa chén trà về phía bà Tâm, ông nhắm mắt suy nghĩ. Trên tán cây bồ đề gió khẽ rung rinh, những con chim đang hót ríu rít phần nào giúp cho bà Tâm cảm thấy nhẹ nhõm. Bà chờ đợi lời nói từ phía sư thầy. Lát sau vị cao tăng khẽ mở đôi mắt có phần ưu tư, ông nhìn bà Tâm rồi nói: việc thí chủ có thể nhìn thấy sự lạ không phải là ảo giác. Phòng thờ có đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Hơn 20 năm qua, thí chủ một lòng hướng Phật, tích đức làm thiện, công quả nơi cửa chùa, sống ôn hòa biết trước biết sau, nên được Đức Phật phù hộ. Đó là điều may mắn không phải ai cũng có. Nơi tượng Quan Thế Âm ngự là một nơi thanh tịnh. Phật Bà là tượng trưng cho sự cứu rỗi, phổ độ chúng sinh, giác ngộ cho vạn vật. Người có tâm thiện bước vào nơi đó sẽ cảm thấy thanh tịnh, nhẹ nhõm, nhìn lên tượng Quan Âm như được thông suốt những bế tắc bộn bề. Còn người có tâm ác, làm sai bước vào nơi đó sẽ cảm thấy khó chịu, bởi Đức Phật ngự trên cao nhìn thấu tâm can. Vầng khói đen mà thí chủ nhìn thấy có thể chính là một phần tâm hồn của cô gái kia. Hoặc là còn một lý do, đó là cô gái đó có một sự liên quan đến người đã chết, nhưng mà linh hồn kia vẫn chưa được siêu thoát, vẫn đeo bám cô ta, cho nên xung quanh cô gái mới xuất hiện vầng khói đen tựa như là âm khí. Bà Tâm cảm thấy hoang mang, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà vội hỏi sư thầy. Dạ thưa thầy, nếu như vậy thì có phải nếu con trai của con lấy cô gái đó sẽ không tốt phải không ạ? Sư trụ trì khẽ lắc đầu rồi nói. Chuyện nhân duyên là số kiếp của mỗi chúng ta. Ta không thể nói mối duyên giữa con trai của thí chủ và cô gái đó là tốt hay xấu. Bởi họ gặp nhau đã là duyên từ nhiều kiếp trước. Đôi khi họ còn gặp nhau bởi cái nợ. Nợ kiếp này chưa trả hết. Sau khi đầu thai chuyển kiếp, nếu mà vẫn còn nợ, thì duyên sẽ đến và tiếp tục gặp nhau để trả nợ. Vạn vật sinh linh trên đời đều tồn tại có ý nghĩa và mục đích riêng. Tốt hay xấu chỉ những người trong cuộc quyết định. Có những người sống rất tốt, nhưng mà cuộc đời của họ lại không bằng phẳng. Họ than thân trách trời, đối xử bất công. Nhưng mà họ đâu biết kiếp trước của họ đã tạo nghiệp, nên đầu thai kiếp này phải chịu khổ đau. Thế cho nên là khi còn sống, hãy cố gắng sống trọn một cuộc đời đúng nghĩa. Đừng than vãn trách cứ, bởi những gì mà chúng ta nhận được kiếp này đều là công quả của kiếp trước tạo thành. Ta chỉ có thể khuyên thí chủ được như vậy. A Di Đà Phật. Bà Tâm lắng nghe từng lời của sư thầy một cách chăm chú, không dám làm phiền sư thầy lâu hơn. Bà Tâm đứng dậy chắp tay kính cẩn cúi lại sư thầy. Vị cao tăng cũng cúi đầu chào, rồi tiến bà Tâm ra đến trước cổng chùa. Quân được sự chỉ dẫn của chú Tiểu cũng đã đi thắp hương khắp ban làm công đức. Thế mẹ đang lại gần, Quân vui mừng chạy lại rồi cúi đầu cảm ơn sư thầy. Vị cao tăng chủ trì nhìn Quân một lát, mẹ con bà Tâm chào thầy một lần nữa, rồi cúi lại chùa ba lại rồi sau đó ra về. Họ vừa đi khuất thì chú Tiểu tươi cười nói với sư phụ. Thưa thầy, họ đúng là những người tốt phải không ạ? Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ. Sư thầy mỉm cười, bàn tay của ông khẽ chạm vào đầu của chú Tiểu. Ông khẽ thở dài rồi đáp. Ta cũng mong là như vậy. A Di Đà Phật. Trên đường trở về nhà, bà Tâm nói với con trai. Quân này, 3 ngày nữa là rằm, nhà mình ăn chay. Hôm đó con mời Nhi đến nhà ăn cơm cho nó vui nhé. Mẹ sẽ làm mấy món chay cả nhà mình cùng ăn. Không biết là con bé có ăn được đồ chay không con? Quân cười một cách mừng rỡ. Dạ được chứ mẹ. Với lại món chay mẹ làm ngon hơn cả món thịt cá đấy chứ. Chỉ là ăn cơm thôi mà, Nhi chắc chắn là sẽ đến. Trước sau gì cũng là người một nhà mà mẹ. Bà Tâm buột miệng hỏi. Con vẫn quyết định lấy Nhi làm vợ hả Quân? Quân ngạc nhiên đáp lại. Sao mẹ lại hỏi như vậy? Tất nhiên là con sẽ cưới Nhi rồi. Một cô gái hoàn hảo về mọi mặt như thế, con tưởng lẽ ra mẹ phải cực kỳ thích chứ ạ? Chẳng phải là mẹ luôn giục con lấy vợ con gì? Sẽ con chuẩn bị cưới một cô gái tốt, sao mẹ lại hỏi lạ như vậy ạ? Bà Tâm vội chữa lời. Thì mẹ hỏi cho nó chắc ấy mà con. Với lại một người mà hoàn hảo quá lại thành lo đấy con ạ. Con cười rồi đáp. Mẹ khéo nghĩ, mẹ cứ yên tâm. Con với Nhi đúng là có duyên số đấy mẹ ạ. Gặp Nhi lần đầu tiên là con biết mình phải cưới bằng được cô ấy. Cưới vợ xong chúng con sẽ cùng nhau phụng dưỡng mẹ. Mà cũng phải nhanh chóng để cho mẹ có cháu bé nữa chứ, phải không mẹ? Bà Tâm thoáng cười, những lời con trai nói khiến cho bà rất vui. Nhưng trong suy nghĩ của bà Tâm vẫn còn đắn đo một nỗi lo vô hình. Bà Tâm thấy không yên tâm. Để kiểm chứng lại lời sư thầy nói, bà quyết định tự mình đi tìm hiểu. Dẫu rằng sư thầy có nói chuyện tình cảm là nhân duyên kiếp trước của mỗi người, nhưng Quân là cậu con trai duy nhất của bà có. Chưa kể đến việc mất chồng quá sớm, một mình bà đã phải rất cố gắng để chăm lo cho người con này. Là một người mẹ, tất nhiên bà tâm mong muốn con mình được hạnh phúc, bình an vô sự. Linh cảm đang mách bảo bà rằng Nhi thực sự có một vấn đề gì đó. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhìn gương mặt hiền lành, sao có thể là một người làm điều ác đến mức bị âm khí bủa vây như vậy? Bà tâm thiên về hướng như bị vong ám hoặc là ma quỷ đi theo như lời sư thầy đã giải thích. Nếu như vậy, bà sẽ phải giúp Nhi, cũng là giúp chính người con trai của mình. 10 giờ tối tại Hải Dương, sau hơn một tuần sống tại ngôi nhà mới thuê, Duy cùng các bạn ai nấy đều rất thoải mái. Ngôi nhà mới khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lại có phòng riêng cho nên tất cả đều ổn. Sau hôm đầu tiên bị Phước dọa, thì bây giờ Hữu cũng đã quen dần với ngôi nhà, không còn những đêm ôm gối sang ngủ nhờ phòng Duy nữa. Đường xá thông thạo, chợ búa cũng đã quen. Bốn cậu thanh niên cũng chuẩn bị bước vào năm học thứ hai của trường cao đẳng du lịch. Có một điều lạ là từ ngày hôm làm xong hợp đồng thuê nhà thì bà chủ nhà không đến đây một lần nào nữa. Duy đang chuẩn bị lại sách vở thì ở bên ngoài có giọng thằng Phước gọi inh ỏi: "Chúng mày ra đây ăn đi, ta mua chân gà nướng mật ong về uống bia đây này." Nó gõ cửa phòng đến hai lần của thằng Hữu và Duy, cả bọn đều thò đầu ra. Thằng Tùng chạy lại cầm túi chân gà vẫn còn nóng hổi bốc mùi thơm lừng. Tùng đưa ra ý kiến: "Này, mát mát trời thế này lên sân thượng uống cho nó thích, mà tí đi xuống nó đỡ mệt, chứ uống xong leo lên thì oải lắm." Cả bọn thấy ý kiến chí lý thì liền đồng ý ngay. Thằng bê đá, thằng lấy cốc, thằng vác bia, chỉ những lúc làm tí men thế này thì mới thấy cuộc sống sinh viên xa nhà không bị quản lý bởi phụ huynh thật là sung sướng. Cả bọn kéo nhau lên tầng 3. Dưới bóng đèn lờ mờ của cái bóng điện có lẽ khá lâu đã chưa ai thay, nhưng gió mát trăng thanh, bạn Hiền mà ngồi uống bia thì quả là tuyệt vời. Thằng Phước nổ luôn lý do vì sao hôm nay lại có bữa nhậu như thế này. Phước liền nói: "Xin tuyên bố với tụi bay, tao chính thức đã có bạn gái. Bữa nhậu này là nhậu chúc mừng tao. Hôm nào mà cả bọn nghỉ, tao sẽ mua đồ về nhà nấu rồi giới thiệu luôn." Tùng trố mắt ngạc nhiên rồi nói: "Mày điêu, trước giờ có thể mày nói cái gì đâu mà hôm nay tự dưng lại bảo nó có bạn gái, không có tin được, thôi cứ ăn đi đã." Phước liền đáp lại: "Quả này nói chuyện tán tỉnh từ năm nhất đấy, đến tận bây giờ mới nhận lời. Thôi, chính thức là tao thoát khỏi cái hội FA, sau thằng nào có bồ thì lại mời lại tao là được rồi." Tùng chấp miệng nói: "Khó lắm, bây giờ gái nó kêu, mọc chó đâu ra mà tán được." Ngay đến đây thì Phước liền tiếp tục: "Sao không? Ngay gần đây tao biết có hai em cực kỳ xinh." Hữu nhão nhào: "Ở đâu đâu, gần đây á? Điều làm gì có?" Tùng và Duy cũng đằng hóng, Phước liền đáp: "Điều làm chó, ngay sát, mà cũng không phải là sát, cách nhau một cây vườn. Nói chung là hàng xóm nhà mình luôn nhé. Kìa kìa, chúng mày có nhìn thấy cái nhà cấp 4 mà có cái vườn rộng thênh thang kia không? Đứng trên này mà nhìn xuống là vườn của nhà hai em ấy mới đến ở đó. Nhà này có hai người con gái mà hình như là đang học cấp 3. Cả bọn liền ổ lên. Duy tham gia câu chuyện: "Sao mày biết là học cấp 3? Phước cười khẩy đáp lại: "Các chú còn non và sành lắm, bởi vì nhìn dây phơi nhà các em, ta thấy là phơi áo trắng, mà phù hiệu là phù hiệu của trường cấp 3 cách đây khoảng 2 cây số. Chỉ có điều là chỗ này dân tình hơi kín tiếng, nhà tuy gần nhau nhưng mà không thích giao du bao giờ, cho nên là hai em ít xuất hiện. Nhưng mà chắc chắn là nhà bên đó. Chiều qua ta gặp hai em chở nhau đi học về mà, nhìn cực xinh. Chẳng qua anh ấy có bạn gái rồi, cho nên là quân sư cho các chú thôi. Mà còn cái này, để ta đoán hai em ấy học cấp 3 nữa nhé." Hiếu nhất mà, nhưng mà nói đến gái thì máu lắm. Hiếu liền hỏi: "Có cái gì nữa, nói nhanh xem nào." Phước cười một cách gian xảo rồi nói: Vì phụ kiện các em ấy mặt đều là màu trắng tinh." Duy chép miệng nói: "Thật tào lao vớ vẩn." Nhưng Tùng thì gật đầu đồng ý: "Đúng đấy, chỉ mấy em trong trắng hiền lành chứ biết mồi đời mới ưa màu trắng thôi. Chứ mấy em trường mình ấy, nhất là mấy chị khóa trên, toàn đỏ nóng bỏng với lại đen tuyền viền gen quyến rũ. Ôi rồi nghĩ thôi mà cũng cứng hết cả người." Đúng là khi con trai nhậu thì câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về gái gú. Duy không quan tâm lắm, nhưng hai thằng Hữu và Tùng thì bắt đầu có ý tưởng về tìm hiểu và tiếp cận hai em hàng xóm. Uống được độ khoảng một tiếng thì Hữu buồn đi vệ sinh. Tính nhát mà bây giờ chạy xuống một mình ở tầng 3 vào lúc 11 giờ thế này thì tất nhiên là Hữu không dám. Hữu lừa lừa đứng dậy, đi về phía lan can sân thượng, rồi chơi luôn bài cầu từ tầng 3 xuống bên dưới nhà kho gần đó. Duy với hai thằng còn lại quay sang mắng, nhưng Van đã mở vặn lại cũng đã quá muộn. Nhưng đã khoảng một phút mà Hữu vẫn còn đứng đó. Duy quay lại rồi nói: "Sáng mai mày phải xách nước ra mà rửa sân đó, không để tối đến bọn tao đi chơi hết. Ê, có nghe rõ không hả thằng kia?" Nhưng Hữu vẫn không trả lời, vẫn đứng im đó như tượng. Lúc này Duy mới chú ý đến chú Hữu đang đứng, nước cứ chảy tong tong xuống. Vội vã đứng dậy, Duy chạy ngay lại kéo Hữu lại. Trong ánh nhìn thẳng tốt của Phước và Tùng, Duy liền gọi lớn: "Hữu, mày làm sao đấy Hữu?" Hữu ngã vật ra đất, khóa quần vẫn còn chưa kéo, hai tay vẫn còn đang nắm thằng cu đang chảy nước. Hữu tay mặt xanh, toàn thân lạnh toát. Phước cũng đã tỉnh cả bia, lập tức Phước cởi áo đang mặc rồi đắp lên người cho thằng bạn. Hữu thì dần lịm đi, cuối cùng ngất xỉu không còn biết gì. Cả ba thằng còn lại hoảng sợ đến mồ hôi toát lạnh, cùng nhau tập trung khiêng Hữu xuống bên dưới, mặc cho mùi khai nồng nặc đang bốc lên. Khăn nóng, nước nóng, trà gừng, dầu gió, cao sao vàng, tất cả những món đồ có thể làm ấm được cơ thể đều được Duy và các bạn đem hết ra để xoa lên người của Hữu. Thằng Phước mặt lo lắng liền hỏi: "Có khi nào nó bị trúng gió độc không chúng mày?" Duy liền đáp: "Dễ lắm, uống bia trên đó gió thổi, ai yếu người là trúng gió thật đó. Nhưng mà yên tâm, người đó đang ấm dần lên rồi, bôi thêm tí cao vào thái dương nó nữa đi." Tùng vừa bịt mũi vừa lau chân tay cho thằng bạn, bỗng nhiên Hữu cử động, Tùng liền ổ lên: "Ơ, nó tỉnh rồi chúng mày." Ba thằng chờ đợi Hữu mở mắt, ai cũng nghĩ Hữu sẽ từ từ mở ra, rồi nhìn mấy thằng bạn cảm động đến rơi cả nước mắt. Vì thằng thì đang lau tay, lau chân, thằng thì đang xoa dầu gió, thằng bóp đầu. Ấy vậy mắt nó mở trừng trừng, nó bật dậy như một con tôm, lùi sâu dựa lưng vào tường. Hữu liền hét lớn: Ma, có ma!" Bất ngờ tiếng mèo đột ngột vang lên trong ngôi nhà, ngay sau khi cả lũ im lặng. Hốt hoảng và một chút sợ hãi khi mà thằng Hữu đang lảm nhảm điều gì đó vô lý. Không biết con mèo đang ở đâu, nhưng tiếng kêu của nó giống hệt tiếng trẻ con đang khóc trong ngôi nhà, và mỗi lúc càng một gần. Phá tan bầu không khí u ám có phần đáng sợ là giọng cười lớn của Phước: "Mày định dọa bọn tao hả Hữu? Ma đâu, ma ở đâu? Con mèo nó kêu đúng cái lúc cao trào làm tao giật cả mình. Lần này mày dọa được tao rồi đấy." Tùng ban nãy cũng thót tim, bây giờ thấy Phước cười to thì cũng chấn tĩnh lại một chút. Tùng liền hỏi: "Mày say quá rồi đấy, ma đâu thì tao không biết. Chỉ biết là bọn tao vừa phải khiêng mày từ sân thượng xuống tầng 2 đi này. Mà không có bảng khai nồng nặc, ông uống kiểu gì mà đái cái giác quấn như vậy? Thay quần đi rồi tắm đi trong tướng." Duy nhìn mặt của Hữu thấy thằng bạn rất hoảng loạn. Lúc ngồi uống bia nó vẫn bình thường, tự nhiên đứng dậy đi vệ sinh rồi bất động. Tất nhiên ai cũng nghĩ là Hữu đang bị trúng gió. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, nó đã sợ hãi đến mức thu người vào góc tường. Ánh mắt chưa hết bàng hoàng thì chuyện này có cái gì đó không ổn. Chưa kể tiếng mèo kêu ban nãy thực sự đáng sợ, bởi ngôi nhà này quá rộng, không biết con mèo đang ở đâu. Nhưng tiếng kêu của nó vang vọng khắp không gian đầy ám ảnh. Chẳng vậy mà cả bốn thằng đều nổi da gà ngay khi tiếng mèo vừa cất lên. Duy bảo Tùng với Phước im lặng. Hữu lúc này đang run như cầy sấy. Duy khẽ tiến lại rồi hỏi: "Mày làm sao thế hả? Mày nhìn thấy gì à? Hay là con mèo nó khiến cho mày sợ?" Hữu vẫn run cầm cập, mấp máy môi. Hữu nói với giọng đầy sợ hãi: Nó đi ở dưới sân." Duy liền nói tiếp: "Con mèo hả?" Hữu lắc đầu nguẩy nguẩy, mặt tái hẳn đi. Hữu muốn nói gì đó nhưng do quá sợ cho nên không nói được thành câu. "Không phải mèo, là con người." Phước nãy giờ nghe mà không hiểu bạn mình đang nói gì. Phước liền gắt: "Người nào? Nhà này có bốn thằng tịa trên sân thượng cả, làm gì còn có ai nữa? Hay là mày nhìn thấy thằng trộm đến sợ vãi cả giác quấn?" Duy ngăn Phước lại. Đừng quạt nó, nhìn mặt nó thì chắc chắn là nó đã nhìn thấy cái gì rất đáng sợ rồi. Để cho nó bình tĩnh lại rồi hỏi. Tùng lập tức chạy lên sân thượng, đứng nhìn từ trên xuống chỉ có một màu đen tối như mực, bởi lúc này đã là 12 giờ đêm. Xung quanh cũng chẳng còn nhà nào bật đèn cả. Nhìn từ trên sân thượng xuống cái sân nền xi măng đã bị che khuất quá nửa bởi rặng gấc, Tùng không phát hiện ra điều gì. Mà nếu quả thật có trộm, có lẽ bây giờ nó đã tẩu thoát. Phước cũng tin là trộm, cho nên trong lúc chờ đợi Hữu lấy lại tinh thần thì Phước đi xuống dưới nhà kiểm tra lại cửa nẻo. Tất cả vẫn được khóa trái ở bên trong. Vừa tắt đèn chuẩn bị lên trên thì bỗng nhiên trong gian bếp có tiếng động như có ai đó đang nghịch đồ đạc. Tiếng nổ niêu va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng trong bóng tối. Tiếng bát rơi khiến cho Phước giật bắn cả người. Ngay lập tức Phước với tay bật đèn lại, miệng gọi lớn: Trung, Trung mày ơi! Tùng chạy từ trên xuống bởi tiếng vỡ bát ai ai cũng đều nghe thấy. Duy cũng định chạy xuống nhưng Hữu van xin: Đừng bỏ tao, đừng bỏ tao lại một mình, nó đấy, đừng đi. Tiếng va đập vẫn phát ra ở trong bếp, có một mình Phước không dám vào. Tùng chạy xuống với hai cái gậy bóng chày, đưa cho Phước một cái. Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu, nuốt nước bọt rồi từ từ tiến vào sàn bếp. Có cái gì đó đang ở trong này. Vì đèn bếp vẫn còn chưa bật, ánh sáng bên ngoài phòng khách hắt vào không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Cả hai người bước thận trọng, bởi nếu là trộm thì ban nãy Phước gọi to như vậy thì nó phải chạy rồi. Đằng này nó vẫn lục. Bỗng nhiên những lời nói ban nãy của thằng Hữu làm cho mấy kẻ cứng cỏi không thấy rụng mình. Bởi bây giờ đã quá nửa đêm, khoảng thời gian mà con người cảm thấy sợ hãi với bóng tối nhất. Không ai giải thích được vì sao cứ đến 12 giờ đêm là người ta lại thấy yếu đuối, lại sợ hãi một thế lực vô hình nào đó. Từ trong chản bếp, nơi cái hốc để bình ga, một bóng đen kêu ré lên rồi lao thẳng vào người của Phước, khiến cho Phước giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Con mèo là con mèo chết tiệt, nó lao ra từ trong bóng tối một cách đầy kinh dị, nhảy qua người hai thanh niên. Con mèo đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động. Tùng cũng giật thót cả tim. Con mèo đứng ra trụ ánh sáng, nó quay đầu lại hướng đôi mắt xanh biếc lên long lanh, nhìn hai con người vẫn chưa hoàn hồn. Trên miệng của nó vẫn còn đang ngoạm một con chuột to bằng cổ tay người bình thường. Con chuột bị cắn đến rỉ cả máu, cây đuôi đen sì đang ngọ ngoậy. Nhìn cảnh tượng đó khá ghê rợn, Phước lồm cùng bỏ dậy, tay lăm lăm cây gậy bóng chày chĩa về phía trước. Con mèo nhanh như cắt đã lùi mất. Lúc này cả hai nhìn nhau mới dám thở mạnh. Đèn bếp được bật lên, nồi niêu bữa tối vẫn còn thức ăn không biết bị mèo hay chuột lục lọi mà vương vãi tùng tóe. Dưới sàn nhà là mấy cái bát bị rơi từ trên bàn xuống vỡ thành từng mảnh. Quét dọn mảnh vỡ cho vào thùng rác, Phước và Tùng nhanh chóng tắt điện đi lên trên tầng. Điện vừa tắt thì lại có tiếng mèo kêu ré ngay bên trong nhà. Con mèo kêu như có ai đó đang đuổi nó. Tiếng kêu không giống bản nãy. Phước nói với Tùng: Thôi đi lên kệ mẹ nó, bản ấy nó làm tao đứng cả tim rồi, mà mình cũng ngu không nghĩ đấy là con mèo. Tùng cười rồi đáp lại: Tao còn tưởng là ma thật như cái thằng Hữu nó nói, sợ hết cả hồn. Sao chắc nhậu không cho nó uống nữa, hai ba lần như thế này không có ma thì cũng sợ đến chết. Quay trở lại phòng của Hữu, Duy thấy hai thằng bạn đi lên thì vội hỏi: Sao đấy, bên dưới có cái chuyện gì mà tao nghe tiếng rơi vỡ như vậy, trộm mà hay là... Phước thở dài nhìn Hữu ra vẻ bực bội rồi nói: Không, chẳng phải trộm mà cũng chẳng phải ma, là con mèo ban nãy dọa tụi mình một lần rồi đó. Nay nó còn suýt nữa làm tao rụng cả tim. Mẹ nhìn nó ngoạm con chuột to tướng ở trong miệng mà bây giờ vẫn còn kinh. Mà thì chưa có nhìn thấy, chứ nhìn thấy con mèo là tao đã hốt rồi. Mà quái gì sao nó cứ lúc ẩn lúc hiện trong nhà mình thế nhỉ? Cửa khóa trái không hiểu là nó đi cái đường nào. Tùng liền đáp lại: Mày điên quá, mèo nó lần mò ngóc ngách như là ma sói. Nhà này thiếu gì đường vào, trên mái nhà rồi đường ống nước các kiểu, chưa kể là cửa sổ nó cũng chui vào trong được. Nhưng mà không phải là trộm là may rồi, bạn ấy thằng Hữu nói ta còn tưởng là trộm. Thế cuối cùng là mày nhìn thấy gì hả Hữu? Nhưng lúc này Hữu đang ngủ mất. Phước với Tùng thấy làm lạ, cách đây 15 phút nó vẫn còn thức, sợ đến run bắn cả người mà bây giờ vẫn còn ngủ được. Duy khẽ nói: Bạn nãy nghe tiếng mèo kêu ở bên dưới, nó sợ quá, cứ chùm chăn kín mít. Bất đắc dĩ ta phải cho nó uống một viên thuốc ngủ, vậy mới yên đó. Phước liền hỏi: thuốc ngủ ở đâu mà mày lại có cho nó uống? Duy đưa lọ thuốc ngủ ra rồi đáp: đây, hôm trước dọn phòng ở bên, ta thấy có lọ này ở trong ngăn kéo. Ta tra Google thì biết được đây là thuốc an thần, uống một viên giúp dễ ngủ hơn thôi, chứ không chết được đâu. Đêm trước ta cũng thấy khó ngủ, dậy làm một viên thì thấy ngủ ngon lắm. Duy cầm lọ thuốc mà nhìn một lúc, lắc đầu rồi nói: đừng có mà uống linh tinh mấy cái loại này, toàn tiếng gì thế này. Không ngủ được thì dậy đi lại, vận động một chút chứ uống thuốc ngủ thì hại lắm. Sao quen thuốc cứ không có ngủ được lại uống sao? Duy cười rồi đáp: ờ thì ta biết rồi, bất đắc dĩ thì mới dùng thôi. Tiếng Đức đấy, phòng tao ở chắc là phòng của anh trai bà chủ đấy. Còn ở trong ngăn tủ còn có hai chiếc cà vạt, ta nghĩ chắc đây là của ông ấy. Nhìn thằng Hữu đang ngủ say, nhà cũng không có trộm, tất cả là do con mèo. Hôm nay uống hơi nhiều cho nên ai cũng nghĩ thằng Hữu nó say, rồi tưởng tượng ra vớ vẩn. Tắt đèn ai về phòng của người đó, Duy đi sang phòng của mình, còn Phước và Tùng lên trên tầng 3. Vì mỗi một tầng chỉ có một nhà vệ sinh, cho nên Tùng đi vào trước, còn Phước đang đứng ở bên ngoài. Tùng quay sang lại rồi nói: để yên tao đi xong tao ra, để cái gì mà đẩy vậy? Phước đang cầm điện thoại đứng đằng sau ngơ ngác đáp: mày điên à, đi nhanh lên. Tiếng xả nước vang lên, Tùng đi ra, Phước đi vào. Vừa đóng cửa lại thì Phước nghe thấy bên ngoài có tiếng cười. Phước nhếch mép rồi nói: để con nghĩ tao giống như thằng Hữu mà dọa, đi ngủ mẹ mày đi. Tiếng cười im bặt, đèn điện trong ngôi nhà lúc này đã được tắt hết. Không gian im lặng bao trùm tất cả. Thứ duy nhất đang lượn vờn trước cửa căn phòng lúc này chính là cái bóng trắng nhỏ lang thang vô định. Con mèo đen đang nằm phù phục dưới chân cầu thang, bỗng ngẩng đầu lên, mắt của nó sáng quắc trong màn đêm vô tận. Ngay lập tức nó sủ lông rồi chạy mất hút vào trong bóng tối, bởi có cái thứ gì đó đang bò từ trên tầng xuống bên dưới. Dậy, dậy đi Hữu, trời sáng rồi đó. Duy lay người của Hữu mà thằng bạn vẫn ngủ li bì. Căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi nước tiểu do vụ ngất xỉu bất ngờ đêm qua của nó. Mở hết tất cả các cửa sổ ra cho thoáng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào bên trong. Một lát sau thì Hữu cũng cựa mình tỉnh giấc. Sau giấc ngủ sâu bây giờ đúng là ban ngày. Chẳng hiểu có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không, mà mở mắt ra Hữu có phần hơi đơ đơ. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, Hữu liền hỏi Duy: sáng rồi à, hôm nay sao nắng sớm thế? Duy cười rồi đáp lại: ờ hôm nay nắng sớm, 10 giờ trưa rồi đó bố. Sẽ đi giặt giũ đồ đạc của mày đi, đêm qua là mọi người sợ hết cả hồn. Nghe Duy nói đến chuyện đêm qua, Hữu mới sực nhớ lại. Chỉ có điều Hữu không còn hoảng loạn như ngày hôm qua nữa, bởi có lẽ là sau viên thuốc an thần, giờ cũng đã hết hơi men, thì tâm trí của Hữu cũng có chút xáo trộn. Nhưng Hữu liền hỏi Duy: Duy này, mày đã bao giờ nhìn thấy thứ gì kỳ quái như là ma chưa? Duy buộc tấm rèm lại rồi đáp: chưa, tuy bố tao là thầy cúng, nhà cũng bà này thờ nọ, nhưng mà chưa bao giờ tao thấy ma quỷ hay là thứ gì tương tự như vậy cả. Hữu xịu giọng xuống rồi đáp: vậy chắc là mày không hiểu cảm giác của tao rồi. Đêm qua tao nhìn thấy ma, nó ở ngay ở bên dưới sân chỗ cái giàn gấc ấy. Duy không muốn tin, nhưng nhìn mặt của bạn mình thì không giống với việc Hữu đang nói dối. Chưa kể là tính của thằng Hữu chẳng bao giờ dám đem chuyện ma quỷ ra đùa. Duy liền hỏi lại: thế mày nhìn thấy gì, nó là cái gì? Hữu nuốt nước bọt sau đó trả lời ấp úng: Tao thấy một đứa trẻ con, nó đi lại ở cái sân trước cửa nhà. Mà không phải như vậy thôi đâu, nó còn ngước lên nhìn tao rồi cười nữa. Tuy ở trên sân thượng, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc đó tao lại nhìn thấy nó rõ đến từng chi tiết vậy. Cửa phòng của Hữu được mở ra, Phước và Tùng đi vào bên trong. Phước tung một vật gì đó xuống nền rồi thở dài nói: đây, đứa trẻ con của mày đây, bọn tao nhặt được ở dưới sân sáng nay đó, đúng ngay ở cái gốc cây gấc của mày luôn đó. Duy không nói gì, còn Hữu thì vẫn thẳng thốt khi nhìn một con búp bê cỡ vừa đang nằm trên sàn nhà. Con búp bê rách dưới bẩn thỉu không biết ở đâu ra. Hữu còn chưa định thần được chuyện gì thì Phước lại tiếp tục nói: đêm qua mày nhìn thấy thứ này rồi ngất lịm đi có phải không? Sáng nay tao nhặt được nó ở gốc cây gấc đó. Chắc là con mèo nó tha từ bãi rác về. Không chỉ có con búp bê này đâu, mà còn rất nhiều thứ linh tinh nữa. Mẹ, cái con mèo này có khi phải đặt bẫy nó mới được. Duy lên tiếng ngăn cản: thôi đừng có mà sát sinh. Mọi sinh vật đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Loài mèo sinh ra để bắt chuột. Chẳng phải là đêm qua nó giúp chúng ta bắt được con chuột khá to còn gì. Mấy cái thứ đồ này dọn vứt đi là được rồi, đừng có bẫy nó tội nghiệp. Phước tặc lưỡi rồi đáp: thì đấy, thì ta nói như vậy thôi. Còn thằng kia tỉnh chưa? Uống có 7-8 lon mà đã nhìn gà hóa cuốc. Đêm qua nếu mày muốn dọa lại tao thì mày thành công rồi đấy. Nói xong Phước bỏ ra bên ngoài. Tùng cười an ủi Hữu: thôi đừng có giận. Tại đêm qua nó bị con mèo hù cho sợ suýt chết, cho nên là cay cú đó. Chứ sáng nay nó đi mua phở về cho mày, lại còn cẩn thận để riêng nước với bánh phở, chờ mày dậy mới làm kìa. Xuống nhà đi còn chuẩn bị ăn cơm. Hữu nhìn thấy con búp bê lại càng hoang mang, bởi lúc này giữa thật và giả quá khó để phân biệt. Đêm qua tôi có uống nhiều thật, nhưng lúc đi vệ sinh Hữu không đến mức mà tưởng tượng sẽ được ma quỷ. Cơ mà con búp bê nằm đây lại chứng minh điều Phước nói với mọi người là đúng. Tính vốn nhát sẵn cho nên hoàn toàn hợp lý khi mà những gì Hữu vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng ngay đến đoạn Tùng nói đêm qua Phước bị hù cho đến thất thần thì Hữu gần như quên ngay cái vụ ma quỷ đó. Bởi Hữu sợ ma là chuyện bình thường, còn thằng Phước mà cũng sợ thì nó lại là một cái gì đó đáng để ăn mừng. Hữu gặng hỏi: Sao thằng Phước mà cũng sợ á? Nó sợ cái gì vậy? Tùng liền trả lời: còn cái gì nữa, bị con mèo nó lao ra hồ cho sợ ngã ngửa ra đằng sau, chắc suýt nữa thì cũng đái ra quần rồi. Nhưng mà công nhận là nhìn con mèo ấy ta cũng phải đứng tim thật. Hữu nghe Tùng nói xong thì hả hê lắm, cười như là phá mà. Bầu không khí u ám đêm qua lúc này đã biến mất. Duy cúi xuống nhặt con búp bê, vừa chạm vào nó Duy đã sững người lại, bởi trong một khoảnh khắc Duy vừa nhìn thấy hình ảnh một thứ gì đó mờ ảo, nhỏ bé giằng lại con búp bê từ tay của mình. Duy giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Tùng với Hữu đợi ở cửa, quay lại thấy Duy vẫn còn đứng đó. Hữu liền gọi: sao đấy, đi xuống ăn cơm, nhặt con búp bê lát vứt đi nhé. Duy ậm ừ trả lời: ta xuống đây. Vừa đi Duy vừa nghĩ đến hình ảnh ban nãy, nhưng nó không rõ ràng. Mâm cơm được bê ra phòng khách, bốn cậu thanh niên bắt đầu dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vui vẻ dường như đã xua tan đi câu chuyện đêm qua. Nhưng đang ăn thì Tùng ngửi thấy mùi gì đó. Tùng liền nói: này, có cái mùi gì đó nó thum thùm, chúng mày có ngửi thấy gì không? Ba thằng còn lại dừng ăn, thằng nào thằng đấy hết mũi liền hít hít ngửi ngửi xem là mùi gì. Hữu gật đầu nói: đúng rồi, có cái mùi gì đó thoang thoảng đâu đây. Lập tức cả bọn nhìn xuống gầm bàn, rồi mở cả thùng rác ra xem mùi thối bắt nguồn từ đâu. Nhưng xung quanh khu vực bàn ghế không có gì cả. Duy cũng đã ngửi thấy, Duy liền nói: mùi gì thế nhỉ? Sáng nay ta quét nhà có người thích cái mùi gì đâu, mà sao bây giờ đang ăn thì lại có cái mùi lạ thế chứ? Cả bốn người đứng dậy đi tìm kiếm, sục sạo khắp nơi để tìm rốt cuộc trong nhà có thứ gì mà lại tỏa ra cái mùi khó ngửi đến như vậy. Trong gian bếp không thấy, còn phòng khách thì nhìn rất sạch sẽ. Phước lần mò cả trong hộc tủ bình hoa. Đột nhiên càng tới gần khu vực góc nhà phòng khách, nơi đặt một lọ lục bình cao hơn 1 mét, thì Phước liền ổ lên: đây rồi, cái mùi thối bắt nguồn từ đây. Mẹ nó, sao lại thối thế chứ? Cả nhóm súng lại. Phước khẽ vần cái lọ nằm bên cạnh góc tường. Chính xác là một con chuột to tướng đêm qua. Chỉ có điều con chuột đã bị gặm nhằm nhở, phần bụng của nó thì đã thối rữa nhờ nhớp, bốc mùi một cách kinh tởm. Có cả những con giỏi trắng ợn đang lúc rúc trong đám thịt nhợt nhợt thối ỉnh. Phải cố gắng lắm, cả bốn thằng mới không nôn ra chút thức ăn vừa nhai bẩn nãy. Phước liền quát ầm lên: mẹ, cái con mèo chết tiệt này, nó tha con chuột vào đây để chết thối thế này không biết. Không thể chịu đựng nổi nữa rồi, ta phải bẫy nó. Nhìn xác con chuột nằm trong góc nhà, ai cũng cảm thấy ghê rợn. Duy liền nói: thôi, thay vì đứng đây chửi bới, mỗi thằng một tay dọn dẹp đi, để tao lấy cái túi rác tiện vứt luôn mấy cái thứ đồ linh tinh tha về. Chúng mày mau lấy cây lau nhà, đánh rửa chỗ này rồi lau sạch đi nhé, tao đem mấy cái thứ này vứt đi. Chẳng còn bụng dạ nào để tiếp tục ăn cơm sau khi chứng kiến cái cảnh tượng này. Phước vẫn lẩm bẩm chửi, Hữu thì dọn mâm cơm, Tùng lau dọn khóc nhà, sau khi xác con chuột được đưa vào túi rác để Duy đem vứt đi. Vừa lau nhà, Tùng vừa nói với Phước: sao mới qua một đêm mà sao xác con chuột nó lại thối rữa nhanh như vậy nhỉ? Nhìn tởm thật đấy, mấy con giòi lúc nhúc trông mà nổi hết cả gai ốc. Điều mà Tùng thắc mắc cũng chính là điều mà Duy đang suy nghĩ bây giờ. Chẳng hiểu sao tự dưng bắt đầu từ đêm qua, khi mà Hữu ngất xỉu, bên trong thâm tâm của Duy có một dự cảm gì đó không lành. Không phải Duy hoàn toàn tin vào lời nói của Hữu, nhưng quả thực đêm ngày hôm qua quá nguy hiểm. Nhớ lại lúc đó, nếu như Duy không nhanh chân kéo Hữu lại, thì chắc chắn Hữu đã ngã lộn cổ từ trên sân thượng xuống bên dưới. Duy không dám nói vì sợ mọi người lo lắng. Sau khi tỉnh lại, Hiếu một mực nói là mình nhìn thấy ma. Tiếp đó ban nãy trong giây lát, chính Duy cũng nhìn thấy thứ gì đó không bình thường. Cuối cùng là con chuột. Con chuột bị mèo vồ đêm qua, qua một đêm nó đã thối rữa, cứ như đã nằm đó chết cả mấy ngày. Là con trai của thầy cúng, Duy cũng đã nghe bố nói qua một số thứ về ma quỷ vong hồn. Duy nhớ có lần nghe bố nói, trong nhà mà thức ăn nhanh hỏng, bốc mùi thiêu nhanh hơn bình thường thì chắc chắn nhà đó có vong hoặc là âm khí. Còn nếu mà có mùi thối nhưng mà không thể nào tìm được mùi đó bắt nguồn từ đâu, thì một là nơi đó có chỗ bị yểm, hai là vật dụng trong nhà đã qua sử dụng bởi người chết, hoặc là giường, tủ gỗ nhà đó được làm từ quan tài. Có vẻ như không liên quan lắm, nhưng mà đột nhiên Duy lại có liên kết đến những sự việc này. Đang mãi suy nghĩ không chú ý, cho nên Duy vô tình đụng vào một người nào đó đi ngược chiều. Giọng của con gái vang lên: ôi xà, anh đi không có nhìn à? Tránh rồi mà cứ đâm vào người ta. Duy cuống cuồng xin lỗi: ồ thôi chết cho mình xin lỗi, bạn sao không? Nhìn lại thì đó không phải một mà là hai cô gái. Hai cô gái mặc đồng phục học sinh cấp 3. Nhìn kỹ lại Duy, cả hai cô gái đều lùi lại. Duy nghe thấy họ nói, mặc dù họ đã cố nói rất thì thầm: hình như là người thuê nhà bên cạnh nhà mình chị à. Cô gái còn lại nhìn Duy rồi kéo tay cô em: đi đi thôi, đừng nói chuyện gì cả. Cả hai người lướt nhanh qua Duy như chưa từng đụng vào nhau. Duy không hiểu thái độ của họ tại sao lại như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng, nhìn cách tránh né khi mà họ biết Duy là người thuê nhà ở ngay cạnh nhà họ, thì Duy càng khẳng định đúng như lời Hữu đã nói trước đây. Ngôi nhà này có vấn đề hay sao mà lại cho thuê rẻ đến vậy? Ba giờ chiều ngày thứ tư, Nhi đang làm việc thì Quân đi vào trong phòng. Nhìn Nhi, Quân liền nói: lát tan làm em đợi anh, rồi về nhà anh dùng cơm luôn nhé. Nhi ngơ ngác hỏi lại: sao giờ anh mới nói với em? Quân ngạc nhiên nói: ớ kìa, anh nói với em từ thứ hai đầu tuần rồi mà. Em sao vậy? Anh có nói là hôm nay chúng mình về nhà anh dùng cơm. Mẹ làm cơm chay mời em đến ăn con gì? Nhi sực nhớ ra, cô vội xin lỗi: thôi chết, em quên khuấy đi mất. Cũng tại đầu tuần nhiều việc mà anh. Cho em xin lỗi, chết thật em còn chưa kịp mua gì cho mẹ. Quân cười rồi đáp: không cần khách sáo quá đâu em. Mẹ cũng bảo anh là dặn em đừng có mua gì cả, chỉ là đến nhà ăn cơm thân mật thôi mà. Chắc mẹ cũng muốn gần gũi em hơn đó. Hôm nay là ngày rằm cho nên nhà mình ăn chay. Mẹ làm món ăn chay ngon tuyệt cú mèo luôn. Thôi em làm đi, lát tan làm rồi mình gặp nhau. Quân bước ra khỏi phòng làm việc của Nhi, còn lại một mình như thở hắt ra nghe chừng chán nản. Bởi lẽ nghĩ lại lần trước đến nhà Quân, phải trải qua cái cảm giác khó thở, phải ngửi cái mùi trầm hương khiến cho cô thấy bất an. Chưa kể ánh mắt của mẹ Quân nhìn cô cứ như bà đang dò xét gì đó, khiến cho Nhi cảm thấy khó chịu. Nhưng chẳng nhẽ lại không đến, Nhi xác định phải lấy Quân làm chồng. Mọi thứ Nhi đang có hiện nay đều nhờ một tay của Quân đưa lên. Chưa kể nếu như làm việc thế này thì Quân sẽ còn thăng tiến hơn nữa. Một người đàn ông hoàn hảo lại yêu thương cô hết mực thì làm sao Nhi có thể bỏ qua, nhất là quá khứ của cô không mấy tốt đẹp. Mặc dù đã tìm hiểu kỹ về mẹ của Quân, Nhi biết Quân là một người con có hiếu. Dù anh rất yêu cô nhưng cũng không thể nào cãi lời của mẹ. Nhưng cảm giác khó chịu khi ở trong ngôi nhà đó là gì? Sau buổi gặp đầu tiên, khi trở về nhà Nhi cũng thử đốt chậm hương trong phòng của mình. Trái ngược với lúc ở nhà Quân, mùi hương trầm lại khiến cho Nhi cảm thấy dễ ngủ. Thời gian gần đây, Nhi cũng hay cùng bạn bè đi lễ, đi chùa, đến những nơi thanh tịnh nhưng Nhi đâu có thấy gì lạ. Suy nghĩ mãi không ra được câu trả lời, Nhi quyết định hôm nay đến thử thăm nhà Quân thêm một lần nữa. Nhưng có điều lần này Nhi muốn về nhà tắm rửa, thay quần áo mới, xong tới nhà Quân ăn cơm. Bởi Nhi cũng đã từng nói chuyện với cái Trinh, thì được Trinh bảo có thể là do cơ thể không được sạch nên có cảm giác khó chịu như vậy. Nhớ lại lần đó cũng là khoảng thời gian Nhi chuẩn bị đến ngày. Bằng chứng là đêm đó sau khi lên giường với Quân thì Nhi cũng đến đèn đỏ. Hôm đó cũng vội nên tan làm là quay về nhà lấy quà tặng mẹ Quân. Nhi cũng chưa kịp tắm rửa gì cả. Rút kinh nghiệm lần này, Nhi quyết định về nhà chuẩn bị trước rồi mới đến dùng cơm. Làm gấp phần việc còn lại của ngày hôm nay, Nhi rời công ty sớm 30 phút. Cô có gọi điện cho Quân để thông báo và nói Quân tan làm đánh xe đến đón mình. Trở về chung cư, Nhi lao vào trong phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể của mình trong gương. Nhi khẽ mỉm cười bởi cơ thể gợi cảm của mình có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào say đắm khi mà nhìn thấy những đường cong chết người của cô. Tắm xong, bất chợt Nhi nhận ra cái vòng bạc mà cô đeo ở cổ có chỗ bị ố vàng. Có lẽ đã quá lâu rồi không vệ sinh cho nên bụi bám bẩn, rồi cả mồ hôi tích lại lâu ngày. Nhớ lại cũng đã hơn một năm đeo chiếc vòng này, Nhi chưa từng tháo ra. Đã hơn một năm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhi vẫn tiếp tục sống và làm việc. Không những không có chuyện gì mà hơn một năm qua, Nhi chưa từng gặp ác mộng trong giấc ngủ. Đã có lúc Nhi nghĩ, có khi nào mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng quá mức mà thành. Trên đời này một ngày có biết bao nhiêu người phá thai, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều gặp tình cảnh như mình hay sao? Mọi chuyện quá đỗi yên bình, cộng thêm nhịp sống hối hả bận rộn đã khiến cho Nhi quên dần đi tội lỗi năm xưa, cũng như những lời khuyên của cô Miện nhạt dần theo năm tháng. Nhưng Nhi vốn là một người cẩn thận. Từ ngày đeo chiếc vòng, Nhi làm gì cũng thuận lợi, công việc thăng tiến, tình yêu cũng trọn vẹn. Nhi có thể quên đi việc sai trái của mình từng làm, nhưng cô luôn cho rằng cái vòng bạc cô đang đeo là chiếc bùa may mắn. Nhìn thấy chiếc vòng đã bị ố, Nhi đưa tay tháo vòng ra khỏi cổ để đánh rửa. Để đánh được sạch bạc, Nhi nhớ là phải ngâm trong nước cốt chanh khoảng một thời gian, sau đó đem đi đun sôi rồi lau khô lại bằng vải nhung. Vắt lấy nước cốt chanh cho vào một chiếc cốc nhỏ, Nhi thả chiếc vòng bạc vào đó rồi chuẩn bị quần áo để Quân đến đón. Điện thoại đã báo chuông, Quân nhắn tin 10 phút nữa sẽ có mặt. Nhi vội vàng thay quần áo rồi trang điểm. Quỹ thời gian ít ỏi khiến cho Nhi vội vã đến mức quên mất đi một điều quan trọng. Đã gần 6 giờ, Quân bên dưới liên tục gọi điện bởi anh biết mẹ mình đang đợi cơm hai người ở nhà. Cuống cuồng cuối cùng Nhi cũng xong, cô khóa vội cửa rồi đi xuống bên dưới. Quân nóng ruột vừa nhìn thấy Nhi, anh đã nói: "Em lâu thế, mẹ đang đợi rồi đấy. Anh đã bảo là tan làm xong về nhà anh luôn mà em không có chịu." Nhi bước lên xe rồi khéo léo đáp: "Anh này, anh chẳng nghĩ đến cảm nhận của con gái gì cả. Dùng cơm thì em cũng muốn mẹ nhìn thấy em gọn gàng sạch sẽ chứ. Đi làm cả ngày với đồ công sở khó chịu lắm. Thôi đi đi anh." Xe chạy được một lúc, Nhi mới giật mình trở tay lên cổ. Cô đã quên mất chiếc vòng bạc và hiện tại nó đang được ngâm trong cốc nước chanh. Bây giờ mà bảo Quân quay lại thì chắc chắn là Quân không chấp nhận. Nhưng không đeo chiếc vòng bạc, Nhi cảm thấy không ổn. Còn mà suy nghĩ xem phải làm thế nào thì xe đã dừng lại trước cổng của nhà Quân. Chẳng còn cách nào ngoài việc bây giờ Nhi phải quên đi chiếc vòng và gặp mẹ chồng tương lai. Bước vào trong phòng, Nhi thấy có phần hơi hồi hộp lưỡng lự. Thấy vậy Quân liền hỏi: "Em làm sao vậy? Vào đi chứ, nhanh lên không mẹ đợi, đi vào đây." Vừa nói Quân vừa kéo tay của Nhi vào bên trong. Vẫn là cái mùi trầm hương quen thuộc, nhưng hôm nay Nhi đã không còn cảm thấy khó thở như lần trước. Bước thêm vài bước nữa, Nhi cũng không cảm thấy gì. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Lúc này Nhi đã tự tin hơn hẳn. Cô nghĩ lần đầu tiên đến đây cô sắp đến ngày nên cơ thể có phần khó chịu mà thôi. Nhi tươi tỉnh bước xuống bếp, cũng đúng lúc mẹ Quân đi lên. Nhi cúi đầu chào lễ phép: "Dạ con chào bác. Bác cho con xin lỗi vì hôm nay con đến hơi muộn." Mẹ Quân cũng cười chào lại: "Ờ không sao đâu con, bác biết là con cũng bận mà. Đến nhà ăn cơm như này là bác vui lắm rồi." Quay sang bên cạnh, bà Tâm nói với con trai: "Mẹ quên mất, nhà hết bột nghệ rồi con. Con chịu khó chạy đi mua cho mẹ nhé." Quân vâng dạ rồi bảo Nhi ở nhà phụ mẹ, còn mình chạy xe đi mua đồ. Còn lại hai người phụ nữ, bà Tâm khéo léo dẫn Nhi xuống bếp, rồi chỉ vào mâm thức ăn vô cùng đẹp mắt với những món ăn đầy đủ sắc màu, được trang trí tỉ mỉ. Bà Tâm liền nói: Món này là nấm bảo ngư chiên giòn, đây là nem phủ trúc, ngó sen nhồi gạo nếp mật ong, tất cả đều là rau củ quả. Hôm nay nhà mình ăn chay con nhé. Giờ con giúp bác bê cái mâm cơm này lên trên phòng thờ, thắp hương bác trai, xong là đợi thằng Quân về rồi mình cùng ăn cơm. Không thể từ chối, Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười rồi bê mâm cơm lên trên tầng. Nhi đi trước, bà Tâm đi sau. Như lần trước, Nhi cảm nhận được phía sau của mình, bà Tâm đang chăm chú theo dõi từng bước chân của cô. Đứng trước ngưỡng cửa gian thờ, Nhi ngập ngừng không bước vào ngay. Đằng sau, bà Tâm liền nói: "Bước vào đi con, sao thế? Có cần bác đỡ cho con không?" Nhi vội vàng trả lời: "Dạ không không ạ, con bê được mà bác." Nhi đánh bảo bước vào bên trong. Những bước chân đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Nhi thấy hơi thở của mình vẫn đều đặn. Bà Tâm chưa đi vào ngay, bà đứng ở bên ngoài cửa nhìn cô con dâu tương lai. Bà Tâm chăm chú theo dõi từng cử chỉ, động tác cũng như biểu cảm của cô con dâu, để xem có đúng như lời sư thầy chỉ điểm hay không. Nhưng lạ thay, lần này Nhi không có biểu hiện gì khác thường. Dù Nhi đứng trước ban thờ chồng bà, phía bên trên cao là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngự. Vầng khói đen lần trước bà Tâm thoáng thấy cũng không còn xuất hiện. Bà Tâm tự nhủ: rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là mình đã tưởng tượng ra mọi thứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này. Quý vị đừng quên subscribe kênh, like, share cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin kính chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.